Cực phẩm thiên vương, chương 656, trên đông bắc sát quỷ, 9, góc truyện audio.com, Mộc Dịch Quân, hảo dạng đích, chứng kiến Mộc Dịch lấy lôi đình chi thế đánh giết Khương Võ, lôi đài một chỗ khác những trẻ tuổi Nhật Bản võ giả cả một đám như là đánh kê huyết bình thường, hưng phấn không thôi. Thậm chí ngay lập tức những võ học đêm giao thừa sư cũng là vẻ mặt đêm giao thừa nhanh nhân tâm đích sắc mặt. Cũng là Mộc Dịch sư phụ, có Nhật Bản võ thần danh xưng đích Triều Nguyên sáng tạo thắng vẻ mặt bình tĩnh kia cảm giác thoáng như Mộc Dịch đích thắng được tại hắn đích dự liệu bên trong. Nhật Bản võ giả bên này tiếng hoan hô sấm dậy, lấy Ngô Văn Hồ cầm đầu đích Trung Quốc võ giả trận doanh còn lại là một mảnh điềm tĩnh. Tựa hồ, không ai nghĩ đến, Khương Võ hội bị bại như thế thảm thiết cơ bản lập tức hoàn thủ đích cơ hội đều không có. Nhìn trên lôi đài không thành một đời đích Mộc Dịch, những trẻ tuổi đích Trung Quốc võ giả vẻ mặt oan uổng đích sắc mặt hận không thể lên sân khấu cùng Mộc Dịch liều tử ta sống, mà bao hàm Ngô đêm giao thừa sư, bọn họ cũng nhìn ra được Khương Võ sở dĩ hội thảm bại, hoàn toàn là bởi vì tâm thần bị tan rã, mất đi tiên cơ. Vô lễ, chứng kiến Mộc Dịch đích thực lực sau, bọn họ giành mạch từng câu, mặc dù Khương Võ tâm thần không có bị tan rã cũng khó trốn bị đánh bại đích kết cục. Hiểu được điểm này đích đồng thời, Trương đạo trưởng cùng Dỗng Ruột hai nhân tâm trong âm thầm có chút hối hận nhất bọn họ lúc này đây tới quá vội vã, mang đích môn sinh cũng không phải hai cái môn phái bên trong nhất ưu tú đích. Nguồn, tại bọn họ xem ra, Mộc Dịch tuy mạnh nhưng nếu gặp gỡ bọn họ môn hạ thực lực cực mạnh đích môn sinh tuyệt đối không lấy được bất luận cái gì giá rẻ. Nạp Lan Vĩnh Kha trong lòng không có hối hận, chỉ có chờ mong Trần Phàm có thể cơm sáng đến chỗ này, hung hăng địa chèn ép người Nhật Bản kiêu ngạo đích dáng vẻ bệ vệ. Chờ mong rất nhiều, Nạp Lan Vĩnh Kha không nhịn được giơ tay lên cổ tay, phát hiện mới đến 8 giờ bán. Này phát hiện khiến cho hắn đích mày mặt nhăn được càng gấp. Mà trên lôi đài, Mộc Dịch thấy khiêu khích không có kết quả sau, lộ ra một cái cuồng ngạo đích nụ cười, xoay người rời đi. Mị nó, thấy một màn như vậy, rất nhiều hơn trẻ tuổi đích Trung Quốc võ giả nắm chặt song quyền, ý đồ lao ra đi. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trương đạo trưởng thấy thế, trầm giọng hét lên một tiếng, sau đó nhìn vào cổ đêm giao thừa sư thở dài nói. Hổ thẹn cổ đêm giao thừa sư. Trương đạo trưởng, Khương Võ có thể vì Trung Hoa võ học đích vinh dự mà chiến, chết cũng không tiếc. Cổ đêm giao thừa sư tại Khương Võ bị Mộc Dịch dùng đón gió một đao đánh trúng sau tựu nhắm hai mắt lại, lúc này nghe được Trương đạo trưởng đích lời nói, chậm rãi mở mắt con ngươi trong toát ra vô pháp lau đi đích cô đơn, bình tĩnh đích sắc mặt hạ cũng biểu lộ vài phần bi thương. Đang nói hạ xuống, hắn không đợi Trương đạo trưởng đáp lời, liền lập tức đi hướng lôi đài, sau đó. Tại mọi người đích nhìn chăm chú trong thả người nhảy dựng dừng ở trên lôi đài tiến lên vài bước một tay lấy chết đi đích Khương Võ ôm lấy. Tiếp theo chàng, ta trên. Mắt thấy cổ đêm giao thừa sư đem chết đi đích Khương Võ từ trên lôi đài ôm hạ, Ngô Văn Hổ hai mắt đỏ bừng, sát ý nghiêm nghị, ánh mắt như đao bình thường, gắt gao địa nhìn chằm chằm lôi đài đối diện những Nhật Bản võ giả. Ngô lão gia tử, không thành cảm động. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Vĩnh Kha hứa hẹn Trần Phàm muốn tận lực địa kéo dài thời gian, lúc này thấy Ngô Văn Hổ không thể nhịn được nữa, muốn dẫn đầu lên sân khấu vội vàng ngăn cản đạo. Nghe được Nạp Lan Vĩnh Kha như vậy một không đợi Ngô Văn Hổ đáp lời, một bên đích Trương đạo trưởng cũng là nhíu mày, nói. Ngô tiền bối, Nạp Lan tiên sinh được đúng vậy. Tuy rằng Khương Võ bại cho, nhưng thìa, trước mắt chúng ta song phương các thắng một hồi, không thành rối loạn đầu trận tuyến. Ngô Văn Hổ nhíu mày, không có lên tiếng. Hắn biết rõ, vô ti là võ đang hôm nay đích trưởng môn Trương đạo trưởng hay là thiếu lâm đích đứng đầu cao thủ Dỗng Ruột chỉ cần không gặp gỡ Triều Nguyên Phong thắng, nắm chắc thắng lợi rất đêm giao thừa tương phản, một khi gặp được Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói, phải chết không thể nghi ngờ. Vậy y theo trước đó đích để đặt đi thôi. Ngô Phác Hổ vô lực địa nhắm mắt lại, lựa chọn thỏa hiệp. Đến tột cùng kết quả chỉ cần kế tiếp Trương đạo trưởng cùng Dỗng Ruột hai người thắng cuối cùng một hồi vô luận hắn cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng là cái gì kết quả cũng không ảnh hưởng đêm giao thừa cục. Ở Ngô Văn Hồ vì đêm giao thừa cục thỏa hiệp đích đồng thời, Mộc Dịch đi xuống lôi đài, đi tới Triều Nguyên sáng tạo thắng đích bên cạnh cung kính địa cúi đầu, nói. Sư phụ, thanh được không a? Triều Nguyên sáng tạo thắng khó được bề mặt quả đất bốc lên một câu, khiến cho Mộc Dịch thần tình kích động. Bởi vì, tại hắn đích trong trí nhớ Triều Nguyên sáng tạo thắng chỉ có khen ngợi quá Sato Dụ Nhân, hắn cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng đích mặt khác một cái môn sinh chưa bao giờ đạt được quá khen ngợi. Triều Nguyên đêm giao thừa sư kế tiếp chúng ta ai trên? Sau đó, không đợi Mộc Dịch từ vui mừng yêu trong lấy lại tinh thần, giếng ba sư phụ, Hokkaido đích trưởng môn một bộ nóng lòng muốn thử đích sắc mặt tựa hồ nghĩ muốn lên sân khấu phát tiết nội tâm đích lửa giận. Ta trên, Triều Nguyên sáng tạo thắng chậm rãi phun ra hai chữ. Dầm, Triệu Nguyên sáng tạo thắng lời kia vừa thốt ra, bao hàm giếng ba sư phụ cùng Mộc Dịch ở bên trong, tất cả Nhật Bản võ giả đều là một bộ trợn mắt há mồm đích sắc mặt. Không ai nghĩ đến Triệu Nguyên sáng tạo thắng sẽ ở đệ tam tràng giao phong trong lên sân khấu. Tại bọn họ xem ra Triệu Nguyên sáng tạo thắng nên tại thời điểm mấu chốt nhất lên sân khấu mới đúng. Nhóm không phải ba người kia đích địch thủ, đi lên chỉ biết chịu chết. Chứng kiến bên cạnh mọi người một bộ không hiểu đích sắc mặt, Triều Nguyên sáng tạo thắng cho ra giải thích, ánh mắt quẳng ném hướng Ngô Văn Hồ, Trương đạo trưởng, Rỗng Ruột Đêm Giao Thừa Sư ba người. Theo Triều Nguyên sáng tạo thắng đích ánh mắt, những Nhật Bản võ giả đều là thấy được Ngô Văn Hồ ba người im miệng không nói không nói. Trong đó, giếng ba sư phụ cứ việc có chút khiếp sợ cùng không cam lòng, nhưng hắn không dám đi hoài nghi Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói. Sư phụ, ngài xuất chiến đích lời nói, một tay có thể bóp chết bọn họ. Lúc này, Mộc Dịch nhíu mày, nói, nhưng nếu ngài đệ tam chàng xuất chiến đích lời nói, phía sau hai chàng làm sao bây giờ? Không thể không kịp không, Mộc Dịch những lời này hỏi ra tất cả Nhật Bản võ giả đích tiếng lòng. Phía trước nghe được Triều Nguyên sáng tạo thắng, không ai là Ngô Văn Hồ ba người địch thủ sau, bọn họ đích tâm tình một chút té đáy cốc như vậy gần. Cốc truyện audio.com, nhất tự ý nghĩa lần này giao phong muốn lấy thất bại chấm dứt. Đến tột cùng kết quả Triều Nguyên sáng tạo thắng chỉ có thể thắng một hồi thôi. Phía sau hai chàng, vẫn như cũ từ ta xuất chiến. Triều Nguyên sáng tạo thắng thản nhiên nói. Ân, bên tai vang lên Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói, những Nhật Bản võ giả đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức hiểu được Triều Nguyên sáng tạo thắng đích ý tứ. Hiểu được đích đồng thời, bọn họ lược một hồi tưởng giao phong ước định mới phát hiện song phương chính là tiến hành năm chàng tỷ thí cũng không có minh xác muốn vài người gia nhập. Này cũng chính là song phương hoàn toàn có thể phái ra hai người gia nhập giao phong, thế hệ trước phái ra một cái, thế hệ thanh niên phái ra một cái. Sư phụ cao kiến, hiểu được điểm này, Mộc Dịch dẫn đầu đưa lên một cái mã thí, đồng thời lộ ra một bộ hưng phấn đích sắc mặt. Không thể là hắn, cái khác những Nhật Bản võ giả cũng là vẻ mặt hưng phấn đích hình dáng. Bởi vì, tại bọn họ xem ra Triều Nguyên sáng tạo thắng một xuất thủ, cuộc đua đem trở nên không có bất luận cái gì trì hoãn. 10 phút sau, mặc một thân võ sĩ phục màu trắng miên tất đích Triều Nguyên sáng tạo thắng mang theo tùy thân mang theo đích bảo kiếm, chậm rãi đi lên lôi đài. Lôi đài đối diện, Ngô Văn Hồ chúng nhân thấy một màn như vậy, đều là dùng mình. Không nghĩ tới Triều Nguyên sáng tạo thắng không ngờ hội dẫn đầu lên sân khấu. Ngắn ngủi đích ngây người qua đi, Trương đạo trưởng mày có chút khẽ nhăn lại, có chút làm không hiểu Triều Nguyên sáng tạo thắng đang đùa cái quỷ gì ảo thuật. Ngô Phác Hổ nguyên bản muốn đợi đến cuối cùng cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng quyết đấu, lúc này thấy Triều Nguyên sáng tạo thắng lên sân khấu, lập tức nắm chặt tổ truyền đêm giao thừa đao. Một trận chiến này, ta đến. Ngô Văn Hổ muốn mang theo đêm giao thừa đao tiến lên. Trương đạo trưởng cùng Rỗng Ruột Đêm Giao Thừa Sư thấy thế, không có lên tiếng. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, bên mình trận doanh trong, chỉ có Ngô Văn Hồ miễn cưỡng có thể chống lại Triều Nguyên sáng tạo thắng, những người khác lên sân khấu chỉ có đường chết một cái. Trương đạo trưởng chúng nhân thờ ơ, Nạp Lan Vĩnh Kha cũng là nóng này. Bởi vì hắn từ Trần Phàm nơi ấy biết được Ngô Văn Hồ bọn người không phải Triều Nguyên sáng tạo thắng đích địch thủ. Ngô lão gia tử chậm đã, nội tâm lo lắng đích đồng thời, Nạp Lan Vĩnh Kha vội vàng ngăn lại dục muốn lên tràng đích Ngô Văn Hồ. Ngô Văn Hồ dừng lại chân kéo thoáng lộ nghi hoặc. Vĩnh Kha, Ngô lão gia tử Triều Nguyên sáng tạo thắng đột nhiên muốn xuất chiến, chỉ sợ có miêu chán, chúng ta hay là đợi chút nhìn hắn đến cùng muốn chơi thủ đoạn gì tái làm quyết định cũng không muộn. Nạp Lan Vĩnh Kha tìm cái coi như hợp lý đích lý do. Ngô tiền bối, Nạp Lan tiên sinh được cũng có để ý chúng ta không sao đợi chút. Trương đạo trưởng nghe xong, phụ họa nói. Ngô Văn Hồ mày nhướng lên, đang muốn cái gì, đã thấy Triều Nguyên sáng tạo thắng đã mang theo tùy thân mang theo đích bảo kiếm trên lôi đài. Kế tiếp, ba chàng giao phong, toàn bộ từ ta tiến chàng. Trên lôi đài, Triều Nguyên sáng tạo thắng đem bảo kiếm đứng ở dưới chân, thản nhiên nói. Dầm, Triều Nguyên sáng tạo thắng lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho bao hàm Ngô Văn Hồ ở bên trong đích tất cả Trung Quốc võ giả, một mảnh ồ lên. Ngô Văn Hồ trẻ tuổi lúc, góc chuyện audio.com. Tính tình nóng nảy, mai danh ẩn tích vài chục năm sau, có chỗ thay đổi, nhưng như mặt kẻ trộm người Nhật Bản đích thời điểm, hắn thoáng như về tới trẻ tuổi thời điểm. Lúc này, nghe được Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói, hắn biến sắc thần tình lửa giận, vung đao chỉ hướng Triều Nguyên sáng tạo thắng. Quỷ, có ý gì? Nếu ta nhớ không lầm đích lời nói, chúng ta song phương chính là ước định tiến hành năm chàng giao phong, cũng không có, đồng một người chỉ có thể gia nhập một hồi giao phong. Triều Nguyên sáng tạo thắng cười nhàn nhạt nhìn về phía Ngô Văn Hổ, đám người ánh mắt tựa như nhìn về phía một đám người chết. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Triều Nguyên sáng tạo thắng đích hành vi lập tức khiến cho những trẻ tuổi đích võ giả vô cùng phẫn nộ, mà Trương đạo trưởng cùng Rỗng Ruột Đêm Giao Thừa Sư hai người còn lại là vẻ mặt ngưng trọng đích sắc mặt. Triều Nguyên sáng tạo thắng tuy rằng chơi văn tự trò chơi, trộm cắp đổi khái niệm nhưng cũng không có trái với song phương đích ước định. Nếu nhóm sợ chết đích lời nói, có thể lựa chọn nhận thua. Triều Nguyên sáng tạo thắng không nhìn những may mắn, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Ngô Văn Hổ, Trương đạo trưởng, Rỗng Ruột Đêm Giao Thừa Sư ba người, hiển nhiên, hắn cũng biết ba người mới là lĩnh quân nhân vật. Sợ, ta nói cho, người Trung Quốc đích trong lòng, từ trước không có sợ này tử. Ngô Văn Hổ nguyên bản bị Triều Nguyên sáng tạo thắng đích vô sỉ hành vi tức giận đến không nhẹ, lúc này nghe Triều Nguyên sáng tạo thắng khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức nổi giận. Ngô gia ngã xuống muốn nhìn, hay không dài quá ba đầu sáu tay. Đang nói hạ xuống, Ngô Văn Hổ tiến lên trước một bước muốn nhảy trên lôi đài. Ngô tiền bối, chớ cảm động. Trương đạo trưởng thấy thế, lập tức bước lên phía trước một thanh giữ chặt Ngô Văn Hổ. Bị Trương đạo trưởng lôi kéo, Ngô Văn Hổ dừng lại cước bộ nhíu mày, nói. Nhóm cũng không phải hắn đích địch thủ, chỉ có thể ta trên. Ngô tiền bối, điểm này, chúng ta đều biết rằng. Trương đạo trưởng trầm ngâm, nói. Không bằng, một trận chiến này, hay là từ ta đến, tiếp theo chàng tái từ tiền bối ngài xuất thủ, cho dù ta không phải hắn đích địch thủ, cũng có thể thương hắn một chút nguyên khí, kể từ đó, chờ tiền bối ngài xuất thủ đích thời điểm, nắm trong tay Càng Đêm Giao Thừa một chút. Không thể, đó là chịu chết, Ngô Văn Hổ lắc đầu phủ định, hay là mời ta trên, ta liều chết một trận chiến, cho dù chết, hắn cũng sẽ không sống dễ chịu, tiếp theo chàng chém giết hắn có thể. Ngô tiền bối, Trương đạo trưởng thở dài. Ngài cả đời tập võ, nên hiểu được cái gọi là giao phong, rất chi thời điểm chút chính là khí thế. Ngài là của chúng ta thuốc an thần, một khi ngài rủi ro, khí thế của chúng ta có thể nói là xuống dốc không phanh, đến lúc đó muốn giết chết hắn, nói dễ hơn làm. Mà một khi chúng ta tiếp theo chàng cũng thua đích lời nói, lần này giao phong đã có thể thật sự thua, này truyền ra ngoài, sẽ bị ngoại giới chuyện cười đích. Bên tai vang lên Trương đạo trưởng đích lời nói, Ngô Văn Hổ sắc mặt khó coi, không có lên tiếng. Ngô lão gia tử, Trương đạo trưởng, ta đã đánh đức luật phong thông chi Trần Phàm, nếu không chúng ta đợi đến Trần Phàm đến, tiếp tục tiến hành tỉ thí đi. Nạp Lan Vĩnh Kha thấy Ngô Văn Hổ cùng Trương đạo trưởng muốn tranh nhau lên sân khấu, tâm sinh cảm động đích đồng thời, vội vàng đề nghị nói. Trần Phàm, nghe thế, góc truyện audio.com, hai chữ, vô luận là Ngô Văn Hổ hay là Trương đạo trưởng đều là dùng mình. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Cái kia được xưng là Long Nha đích thanh niên có thể cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng một trận chiến. Bọn họ không biết chính là, cái kia thanh niên còn có một thân phận, đồ tể, cách trương.